Bàng Nguyên vốn không phải là kẻ lỗ mãng. Thầy đọc xong, hắn ngồi xuống dựa lưng vào gốc cây, để đầu óc bình tĩnh trở lại, bắt đầu nghĩ cách báo thù. Hiện tại báo thù ngay chắc chắn không được. Thứ nhất, ăn ấp là thiên hạ của Trần Chẩn. Thứ hai, Bàng Nguyên thân cô thế cô, dù có vào được trong phủ, e rằng cũng khó thành công. Đại trượng phu báo thù, 10 năm không muộn. Bàng Nguyên suy đi tính lại, quyết định tạm thời ẩn náu, tìm cơ hội báo thù sau. Thế nhưng, tới đâu lánh nặng, Bàng Nguyên không biết. Bởi lẽ từ nhỏ Bàng Nguyên lớn lên ở ăn ấp, ngoài ăn ấp chẳng có họ hàng thân thích nào ở nơi khác. Đang chưa biết phải làm sao, Bàng Nguyên chợt nhớ La Văn đã từng nhắn lại. Cha dặn nếu có chuyện cấp, hãy tìm gặp chú ba. Bàng Nguyên phấn chấn hẳn lên, bởi gần đây hắn từng nghe cha kể, ông vốn sống ở Đại Lương, cha mẹ đều sớm qua đời. Chỉ còn một người em tên gọi Bàng Thanh, sống ở phố Nam Nhai, là thợ đóng thung. Bàng Nguyên bèn quyết định tới Đại Lương tìm chú.